Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2516, Không Thể Cùng Mưu Đồ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư lạnh lùng nhìn về Diệp Lâm. Hiện tại Diệp Lâm muốn trở thành chính mình thống hận nhất người. Ninh Thư sở dĩ trao tặng hắn tuyệt thế võ công, bất quá là muốn để Diệp Lâm khuấy gió nổi mưa. Dù sao cũng là thiên đạo chọn chúng người. Mà Ninh Thư chính là hướng về phía trong thành trì chứa đựng hồn dịch. Như vậy lớn thành trì, từng cái gia tộc khẳng định có hàng tôn. Ninh Thư cảm thấy thế giới tầng thứ hai cũng liền những vật này có thể mong đợi. Kết quả Diệp Lâm muốn trở thành vệ tướng, thu thập linh hồn, giết linh thú, thậm chí giết người đến kiếm đủ công trạng. Chẳng lẽ cũng chỉ có thể dựa vào loại phương pháp này đến đánh vào thành trì cao tầng? Nếu như đạo bất đồng bất tương vi mưu, kia nàng không cần cùng Diệp Lâm lãng phí thời gian. Vì cái gì muốn trở thành vệ tướng? Ninh Thư biểu tình nhàn nhạt. Nếu như không thể đạt tới cùng có lợi, còn lãng phí cái gì thời gian? Tu luyện tuyệt thế võ công hoàn toàn có thể trở nên rất lợi hại. Không cần phải trở thành vệ tương. Tương lai nàng muốn cùng vệ tương lên xung đột. Nếu như Diệp Lâm trở thành vệ tương, tương lai sẽ đối lập bên trên. Diệp Lâm tại ăn xin tại tầng dưới chót sinh hoạt, nhất biết chính là xem sắc mặt người, bén nhạy cảm giác được trên người đối phương phát ra lãnh ý. Đồng thời mang theo một cỗ bài xích, Diệp Lâm có chút sợ hãi. Lập tức nói, sư phụ, đồ nhi muốn trở thành vệ tương, là giống thông qua loại phương thức này đến đánh vào nội bộ. Thả hỗ cúi đầu sửa sang lấy tay áo của mình, không nói chuyện, không khí trở nên trầm thấp đứng lên. Con run răng rắc gặm hồn thạch, thấy tình huống như vậy, cũng dừng lại ăn cái gì. Bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trệ. Diệp Lâm cùng Ninh Thư ai cũng không nói gì. Bầu không khí quái dị. Ninh Thư rất bình tĩnh, mà Diệp Lâm rốt cuộc tuổi còn nhỏ, tu dưỡng cái gì cũng chưa tới nhà, đối mặt tình trạng như vậy tỏ ra phi thường quẫn bách. Bứt, rất bất an, con run nói, đừng làm đến nghiêm túc như vậy. Rất nghiêm túc sự tình, quyết định của hắn quan hệ đến về sau ngươi còn có thể hay không cùng hắn cùng nhau vui sướng chơi đùa. Ninh Thư trực tiếp nói, tiếp tục lười nhác lãng phí thời gian. Chính ngươi chơi trứng đi thôi. Nàng vẫn là cần dựa vào chính mình lực lượng kia cướp đoạt hồn dịch. Vốn dĩ coi là này sẽ là một cái trợ lực. Sư phụ, ta nói sai cái gì sao? Diệp Lâm hỏi. Ninh Thư lạnh nhạt nói, ngươi tựa hồ đi vào lầm khu, cũng coi thường ta. Truyền thụ cho tu luyện của ngươi bí tịch, để ngươi coi là chỉ có dựa vào trở thành vệ tương mới có thể tiến nhập thành trì cao thủ giai tầng. Ninh Thư vốn dĩ không phải cái gì thiện nam tín nữ, không cần phải tại người không liên hệ trên người lãng phí thời gian. Nếu như một khi xác định người này tương lai đối với chính mình có trở ngại ngại, Ninh Thư quyết định trực tiếp bóp tắt nảy sinh. Diệp Lâm cảm giác được trên người đối phương lãnh ý, còn mang theo một cỗ sát ý. Cảm giác chính mình giống như tiến vào một cái sống còn lựa chọn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như mình trả lời không để cho nàng hài lòng, có phải hay không liền muốn giết hắn? Sư phụ, ta sai rồi. Diệp Lâm lập tức liền sợ. Bảo mệnh quan trọng. Ninh Thư, trong lòng khó chịu đi. Rất thoải mái. Diệp Lâm liên tục không ngừng nói. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Dù sao nàng lại không có ý định cùng Diệp Lâm sư đồ tình thâm. Nói một chút đi, vì cái gì nhất định phải trở thành vệ tương? Sư phụ, ta muốn trở thành vệ tương là muốn đánh vào nội bộ. Ngươi trở thành vệ tương, ngươi liền sẽ giống cái khác vệ tương đồng dạng, trở thành giết người khác vợ con, cha mẹ, hài tử người. Ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Ninh Thư trực tiếp nói. Trở thành chính mình chán ghét nhất người, đây là phi thường cần dũng khí. Hết thảy chán ghét cùng cừu hận đều là bởi vì nhỏ yếu làm chính mình cường đại. cũng thay đổi thành người như vậy. Kia trước đó chán ghét cùng cừu hận, liền tỏ ra buồn cười. Diệp Lâm có chút do dự, cuối cùng lắc đầu nói, ta đây không trở thành vệ tướng, lãng phí không ít thời gian. Ninh Thư đã không có ý định tại Diệp Lâm trên người lãng phí thời gian, vẫn là chính mình đi thu thập hồn dịch. Ninh Thư rời đi khu ổ chuột, nhoáng một cái xuất hiện tại trên đường phố rộng rãi, hai bên đường phố bày biện đủ loại quán nhỏ, có thức ăn, có đồ chơi nhỏ, còn có đồ trang sức, son phấn cái gì. Đường phố trên có rất nhiều thị vệ tại điều tra, nhìn thấy Ninh Thư lập tức yêu cầu thân phận bài. Ninh Thư lưu manh đồng dạng, không có thân phận bài nha, không có cái gì thân phận bài, ngươi đắc ý cái gì kính. Một cái vệ tương trực tiếp lấy ra linh khí đem Ninh Thư thu vào pháp khí, lại muốn bắt đầu trưng nhà tắm hơi. Ninh Thư tiến vào linh khí bên trong, phát hiện bên trong linh hồn còn không ít đâu, tìm một vị trí ngồi xuống. Lần này không có ý định nổ linh khí, muốn nhìn một chút những linh hồn này cuối cùng đến địa phương nào. Linh khí bên trong linh hồn phần lớn một mặt chết lặng, không nói một lời. Một ít linh thú linh hồn táo bạo đập đầu vô tường, làm cho cả không gian đều có điểm rung chuyển. Căn bản là không có gì dùng, đụng không phá. Loại linh khí này mỗi cái vệ tương đều có một cái. Vệ tương đẳng cấp so với cái kia tuần thành thủ vệ thân phận cao quý rất nhiều. Vệ tương lại dựa theo thu thập linh hồn nhiều ít tới phân chia đẳng cấp. Phân, cái cao thấp quý tiện. Không gian bắt đầu nóng rực lên. Trên vách tường trên mặt đất thoát ra ngọn lửa. Ninh Thư một tay chống đỡ cái cằm, một tay noãn khai lỗ đen. Đối với mấy cái này linh hồn nói, đi vào đi. Những linh hồn này hai mặt nhìn nhau, đều không ai dám đi vào. Không muốn bị dùng lửa đốt liền đi vào. Ninh Thư nói, tốt a, bởi vì không có thừa nhận ngọn lửa thiêu đốt đau khổ, cho nên cũng không tin nàng. Không gian nhiệt độ càng ngày càng cao, bốc hơi rảnh rỗi khí đều vặn vẹo. Những này ngọn lửa lẻn đến linh hồn trên người, thiêu nướng linh hồn. Không gian trong linh hồn bắt đầu cảm giác đau khổ, không có cách nào, cũng chỉ có thể xông vào trong lỗ đen. Đợi đến người đều đi đến, Ninh Thư thu liễm lỗ đen. Những linh hồn này tiến vào luân hồi thế giới, nhảy vào vãng sinh trí, có thể vì luân hồi thế giới ra tăng chất dinh dưỡng, chính là làm những chuyện này đều không có một chút công đức cầm. Ninh Thư dùng tay áo quạt gió, những ngọn lửa này cùng hỏa chi thành ngọn lửa so sánh kém xa, nhiều nhất chỉ là có chút nóng. Vệ tương đến trong thành lớn nhất cung điện, cung điện cửa có thị vệ trông coi, thủ vệ thị vệ cùng vệ tương chào hỏi. Vệ tương tiến vào bên trong trong cung điện. Trong cung điện gian có một cái thật lớn ao, cái này trong hồ đều là chất lỏng màu xám. Ao bên cạnh có cái khắc độ, muốn trước đem linh khí bên trong hồn dịch đổ vào khắc độ bên trong đo đạc một chút có bao nhiêu hồn dịch. Sau đó những này hồn dịch liền chảy vào ao. Vệ tương lấy ra linh khí, chuẩn bị đem linh khí bên trong hồn dịch đổ vào máy thăm dò bên trong, kết quả ngã mấy lần đều không thể đổ ra. A, tình huống như thế nào? Vệ tương nghi hoặc, làm sao một giọt hồn dịch đều không có? Uy, ngươi là đến khôi hài sao? Nhanh lên, chúng ta vẫn chờ đâu. Đằng sau xếp hàng vệ tương nhịn không được cười nhạo lên tiếng. Vệ tương cùng vệ tương trong lúc đó thuộc về cạnh tranh quan hệ. Quan hệ không tốt rất bình thường. Nhìn thấy trước mặt vệ tương một chút hồn dịch đều không có, còn làm bộ đến lượng khắc độ, chính là đến khôi hài. Cái này vệ tương vẻ mặt phi thường nghi hoặc, tránh ra, xem xét linh khí của mình, bên trong một cái linh hồn đều không có sạch sẽ. Hắn rõ ràng góp nhặt nhiều như vậy linh hồn. Ninh Thư theo linh khí cửa ra vào linh khí, ẩn thân ở ao bên cạnh, ra cố mấy tầng kết giới, hết chương.